Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 619, chương 621, tranh đoạt. Tô Dương tay trái ác ma viên thi thể, tay phải ly hỏa nghiêu ma đến thi thể, trên cổ còn cưỡi thạch hạo, lấy một loại vô cùng phong cách tư thế xuất hiện ở Toan Nghê Vương trước người. Toan Nghê Vương cẩn thận quan sát Tô Dương, sau đó nhìn về phía Tô Dương trong tay hai cái đối thủ cũ thi thể. Toan Nghê Vương nặng nề gật đầu, tựa hồ đối với Tô Dương có thể đánh giết hai cái đối thủ cũ rất hài lòng. Giống, giống, gầm rú hai tiếng về sau, Toan Nghê Vương trong mắt thần vận không tại, khí thế toàn thân cũng đang nhanh chóng tan rã. Lưu luyến nhìn một chút chu vi núi lớn rừng cây, Toan Nghê Vương đi đến Tô Dương trước người, chậm rãi quỳ phục xuống tới. Giống, Toan Nghê Vương gào thét một tiếng, trên người sinh cơ phi tốc trôi qua, thân thể dần dần biến mềm, đầu rũ xuống trên mặt đất chết đi. Ê a, cha Toan Nghê Vương lại chết, hắn một lát nữa có thể hay không lại nhảy dựng lên? Sẽ không a, lần này Toan Nghê Vương là thật chết rồi. Tô Dương mắt nhìn Toan Nghê Vương thi thể, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên ly hỏa nghiêu ma mới vừa rồi bị vồ xuống một cái sừng trâu. Tiểu Hạo Hạo, cha cho ngươi lưu một cái bài tập có được hay không? Thạch Hạo nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vỗ tay nhỏ nói, tốt, tốt, Hạo Hạo khẳng định Hạo Hạo hoàn thành bài tập. Thạch Hạo nói theo Tô Dương trên cổ nhảy xuống, đứng tại Tô Dương chân vừa chờ đợi Tô Dương an bài bài tập. Hạo Hạo nhìn thấy sừng trâu không có, một mình ngươi ôm sừng trâu hồi trở lại thôn đi. Thạch Hạo nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới to lớn, sừng trâu trước, dùng sức ôm lấy sừng trâu, gánh tại trên vai của mình. Ê a, cha xem trọng a. Hạo Hạo cái này chạy về trong thôn đi, nhất định so cha chạy nhanh. Thạch Hạo nâng lên so với hắn cái đầu lớn nhiều sừng trâu, vui vẻ hướng về thạch thôn phương hướng chạy tới. Tô Dương cười khẽ một cái, hướng về không trung ngoắc. Thanh Lân Ưng từ trên cao rơi xuống. Tô Dương đem ba đầu vương giả hung thú thi thể bỏ vào Thanh Lân Ưng trên lưng. Tiểu Thanh, đi đem những này thi thể phóng tới lão liễu thụ hà. Hiu, hiu, Thanh Lân Ưng kêu to hai tiếng, khống Tô Dương chiến lợi phẩm hướng thạch thôn bay đi. Tại núi rừng nơi xa, một bóng người ở trong núi tung càng. Người kia là thạch thôn ngoài trăm dặm bái thôn thám tử. Tại nhìn thấy Thạch Hạo một cái tiểu oa nhi khiêng ly hỏa nghiêu ma sừng trâu xuất hiện lúc, cái này thám tử ngay lập tức chạy vội mà quay về. Chờ đợi tại cách đó không xa bái thôn nhân, nhìn thấy chạy như bay đến thám tử nhanh chóng vây lại. Tình huống thế nào? Hồng hộc, Toan Nghê Vương thi thể nhường cao nhân mang đi, nhưng là có cái thạch thôn tiểu oa nhi nhặt được ly hỏa nghiêu ma sừng trâu, chúng ta đi đoạt xuống dưới. Bái thôn người ánh mắt cũng phát sáng lên. Toan Nghê Vương di cốt đạt được là vận khí, không chiếm được cũng không có gì. Lần này tới chính là vì kiếm tiện nghi, có thể cướp được ly hỏa nghiêu ma sừng trâu, vậy nhưng xem như nhặt được đại tiện nghi. Ly hỏa nghiêu ma sừng trâu bên trong ẩn chứa huyết dịch, đây chính là bảo huyết. Bái thôn người dẫn đầu vung tay lên, tất cả mọi người hưng phấn xuất phát. Mà tại đội ngũ cuối cùng, có một cái khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên, trong tay đang nắm vuốt một chuỗi cốt trâu. Kia thiếu niên là bái thôn thiên tài, đã là bái thôn người lợi hại nhất. Hắn trong tay cốt trâu là bái thôn tế linh ban thưởng pháp khí. Thạch Hạo hưng phấn cõng ly hỏa nghiêu ma sừng trâu, nhỏ chân ngắn bước nhanh chóng, hồng hộc ở trong núi nhảy vọt chạy nhanh. Ê a, nhanh lên chạy a, nhất định phải so cha đến sớm a. Thạch Hạo cho mình phồng lên sức lực, hai chân di chuyển nhanh hơn. Siêu, siêu, hai tiếng mũi tên minh thanh vang lên, hai chi mũi tên lóe ra hàn mang hướng Thạch Hạo phóng tới. Thạch Hạo đột nhiên dừng lại bước chân, hai chi mũi tên xuất vào Thạch Hạo trước người mặt đất. Ngẩng đầu hướng mũi tên phóng tới địa phương nhìn lại, bái thôn người mang theo không có hảo ý Tiếu Dung dần dần đi ra. Tiểu Hoa Nhi, đem sừng trâu buông xuống, nhóm chúng ta liền để ngươi rời đi. Thạch Hạo trừng mắt đen lúng liếng, mắt to, thầm nghĩ lấy Tô Dương nói lời. Đang suy nghĩ cái gì làm sao đem Hồng Môn Yến ăn thành cơm chùa. Đối diện với mấy cái này bái thôn người, Thạch Hạo cho là mình có thực lực tuyệt đối. Ê a, muốn sừng trâu các ngươi liền đến đoạt đi. Hạo Hạo là sẽ không cho các ngươi. Nhìn xem Thạch Hạo quơ nắm tay nhỏ bộ dáng, bái thôn người đều phình bụng cười to bắt đầu. Tiểu Hoa Nhi này có chút ý tứ a, lại còn nhường chúng ta đi đoạt, thật sự là chết cười ta. Vậy chúng ta liền đi đoạt a, cho Tiểu Hoa Nhi này tốt nhất nhược nhục cường thực khóa, nhường hắn biết rõ cái gì là núi rừng pháp tắc. Đội ngũ cuối cùng lạnh lùng thiếu niên yên lặng đi ra đám người, mà hắn đã lấy xuống trên lưng cung tiễn. Để cho ta tới đối phó Tiểu Hoa Nhi này đi. Nhìn thấy lạnh lùng thiếu niên mở miệng, bái thôn nhân cũng cùng nhau ngậm miệng lại. Trong thôn ngôi sao hy vọng, thế nhưng là không ai nguyện ý ngỗ nghịch. Huống chi cái này thiếu niên còn chiếm được trong thôn tế linh chỉ điểm. Lạnh lùng thiếu niên dương cung cài tên, không có nói nhiều một câu. Trong tay mũi tên đã bay ra, bắn xong một tiễn về sau, lạnh lùng thiếu niên cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục dương cung bắn tên, liên tiếp bắn ra 3 mũi tên, siêu siêu siêu, mũi tên tiếng xé gió lên, 3 mũi tên nhọn hướng về Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo một tay đỡ gánh tải trên vai sừng trâu, một trong tay đã ẩn ẩn có ngân quang thả ra. Nhìn xem phóng tới mũi tên, Thạch Hạo huy động tay nhỏ, một trận ngân quang phát ra, 3 mũi tên nhọn cũng bị Thạch Hạo đánh bay ra ngoài. Bái thôn người một trận ngây người, rất nhanh liền cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt tham lam nhìn về phía Thạch Hạo thủ trưởng. Tiểu Hoa Nhi này khó trách có lo lắng, nguyên lai trên thân mang có bí bảo, chúng ta không cần lưu thủ. Giết cái này bé con cướp đoạt bí bảo. Đúng, giết cái này bé con cướp đoạt bí bảo. Tất cả mọi người động thủ a. Tại tham lam phía dưới, bái thôn thôn dân từng cái ngao ngao kêu vung vẩy binh khí hướng Thạch Hạo vọt tới. Chỉ có kia lạnh lùng thiếu niên đứng tại chỗ không hề động. Lạnh lùng thiếu niên lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, tựa hồ đang vì vừa rồi tự mình thất thủ tức giận. Cúi đầu nhìn xem trong tay cốt trâu, lạnh lùng ánh mắt của thiếu niên dần dần ngoan lệ bắt đầu. Thạch Hạo nhìn xem vọt tới bái thôn thôn dân cũng không có kinh hoàng, mà là tại bái thôn thôn dân vây tới thời điểm, chậm rãi giơ lên thủ trưởng, trong lòng bàn tay ngân nguyệt bay ra, lần này thả ra ngân nguyệt cùng dĩ vãng hơi có khác biệt. Kia ngân nguyệt không có hướng thôn dân đánh tới, mà là bay đến Thạch Hạo đỉnh đầu, sau đó đột nhiên phóng đại, tách ra chói mắt ngân quang. Ngân quang đem bái thôn thôn dân toàn bộ bao phủ, các thôn dân phát ra thê lương bi thảm, một đám huyết vụ tại ngân quang trong tuôn ra, bái thôn thôn dân rất nhanh toàn bộ chết tại ngân quang bên trong. Lạnh lùng thiếu niên bình tĩnh nhìn trước mắt một màn, chậm rãi đem cốt trâu mang tại tay mình trên cổ tay. Ngân quang dần dần biến mất. Thạch Hạo nghiêng đầu nhìn dưới mặt đất, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Ê a, mặc dù có chút cải biến, nhưng là vẫn không bằng cha lợi hại a. Xem ra Hạo Hạo còn phải lại suy nghĩ thật kỹ nha. Lầm bầm lầu bầu nói xong, Thạch Hạo nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía xa xa bái thôn lạnh lùng thiếu niên. Ê a, ngươi còn muốn hay không đoạt sừng trâu? Ngươi nếu không đến đoạt, Hạo Hạo sẽ phải về nhà a. Bằng không đi về trễ liền không sánh bằng cha nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,